Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Phúc Tinh Vương Tiểu Lực. Vì si dâm đốc e đà chủ thêm canh, Vương Tiểu Lực cảm giác cổ họng mình không nghe sai sử, ưng ực. Một chữ cũng phun không ra, lúc trước còn là nhà trẻ thời điểm. Hắn trộm cha hắn cấp huấn luyện ra huy chương, uy phong lẫm lẫm mang tại trước ngực mình, đến chính mình tâm ái nữ hài trước mặt, phát hạ lời nói hùng hồn lời thề. Về sau, tất cả nhà trẻ đều huyên náo mọi người đều biết, cô bé kia cha mẹ tìm đến Vương Tiểu Lực ra trường. Vương Tiểu Lực ba ba Vương Ma Chốc hung hăng địa đánh cho hắn một trận. Về sau, cô bé kia liền không còn có xuất hiện ở nhà trẻ qua. Vương Tiểu Lực lúc đó cũng không hiểu cái gì là chuyển trường. Tóm lại, vậy thì thật là một đoạn âm u hồi ức. Lớn lên về sau, Vương Tiểu Ngẫu Lực nhưng nghe nói, lúc trước nhà trẻ trong cô bé kia, phụ thân nàng là một vị cấp tinh anh huấn luyện gia. Mẫu thân thì là một nhà Pokemon xí nghiệp cao quản. Mà Vương Tiểu Lực phụ thân bởi vì khởi đầu Ma Chốc dọn nhà công ty, giao trái tim tư đều vùi đầu vào công tác. Qua nhiều năm như vậy, như trước chỉ có một cấp huấn luyện gia danh xưng. Người trẻ tuổi trước mắt này còn trẻ như vậy, hơn nữa vừa nhìn chính là vừa lên đại học nảy sinh tân huấn luyện gia, làm sao có thể sẽ có liên minh chứng thực cao cấp huấn luyện gia huy chương. Cho nên, đây nhất định là giả. Nhìn xem Dương Ngự tiếp tục hướng xâm lâm chỗ sâu trong đi. Vương Tiểu Lực sững sờ một lát, khẽ cắn môi, lòng hắn có một cái quyết định, chính là thủ tiêu Dương Ngự tiền hướng Minh Châu Hồ Nước ý nghĩ. Tuy Vương Tiểu Lực không biết mình có thể làm được hay không, thế nhưng, mà Châu bảo tiêu đoàn, hết sức trung thành vì mỗi một vị hộ khách phục vụ. Vương Tiểu Lực, phía dưới đường nên đi bên nào? Dương Ngự ở phía trước hỏi, lão bản, hướng phương hướng nào? Vương Tiểu Lực khẽ cắn môi, nội tâm cầu nguyện Dương Ngự không cần có cái gì không thực tế ý nghĩ. Không phải là đeo lên cao cấp huấn luyện ra huy chương liền thật sự là một cái cao cấp huấn luyện ra, bởi vì điều này cũng có thể là giả mạo. Hướng Minh Châu Hồ phương hướng, ngươi đừng như vậy sợ hãi. Buổi sáng ngày mai sau khi tỉnh lại, ngươi dẫn ta đến khu vực biên giới đều có thể hồi huấn luyện ra nơi trú quân. Hiện tại nha, chúng ta lại đi một đoạn đường. Dương Ngự liếc mắt nhìn thời gian, thiên rất đen, thế nhưng còn chưa tới 9 giờ tối, còn có thể nhiều đi một chút. Vương Tiểu Lực nội tâm run lên. Nội tâm nhịn không được sợ hãi, chẳng lẽ hắn không có cách nào khuyên bảo sao? Trên đường đi, bầu không khí có chút nặng nề, Vương Tiểu Lực thậm chí có chút tâm thần có chút không tập trung. Dù cho đi nhiều đường ban đêm, nhưng hiện ở cái địa phương này thế nhưng là xâm lâm, là tối như mực một mảnh trừ một ít thiên thượng tinh đấu cùng ánh trăng ánh sáng. Còn có tản ra yếu ớt hào quang đèn pin. Đối với hắc dạ sợ hãi, đối với không biết sợ hãi, còn có người đối với mình nhưng thiên nhiên sợ hãi, còn có Vương Tiểu Lực sợ hãi một khi ngày mai mang theo Dương Ngự đến kia khu vực biên giới. Như vậy thế giới này có thể hay không liền ít đi một người tuổi còn trẻ huấn luyện ra. Ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi thế nào? Chỗ này tương đối rảnh rỗi khoáng. Ngươi xem một chút, ngươi đây là hành gia à? Dương Ngự cười nói, chỉ lên trước mắt này một khối tương đối khô ráo không mà hỏi. A, Vương Tiểu Lực thanh âm run lẩy bẩy. Trong lòng của hắn còn muốn lấy một ít đáng sợ sự tình đâu. Dương Ngự đột nhiên hỏi, để cho hắn lại là đã giật mình. Khẩn trương như vậy làm cái gì? Buông lỏng một chút. Minh Châu trong rừng rậm không phải là trên cơ bản không có cái gì nguy hiểm sao? Ngươi thế nhưng là ta bảo tiêu. Lại nói, có ta cao cấp huấn luyện ra. Đến lúc đó nói không chừng còn phải bảo vệ ta ngươi. Dương Ngự muốn sinh động bầu không khí. Trong lòng của hắn nghĩ lại, có thể hay không là bởi vì chính mình cao cấp huấn luyện ra thân phận hù đến này người trẻ tuổi. Bảo Tiêu đâu này? Nói thật, dường như có khả năng. Có còn trẻ như vậy cao cấp huấn luyện ra sao? Dương Ngự cũng không biết là hắn cao cấp huấn luyện ra huy chương thực hù đến Vương Tiểu Lực. Bởi vì Vương Tiểu Lực vẫn cho là Dương Ngự là giả mạo cao cấp huấn luyện ra. Ca, ngươi là anh ta được hay không? Van cầu ngươi đừng nói cao cấp huấn luyện ra mấy chữ này. Ta nhất nhãn cũng nhìn ra ngươi là đồ giả mạo. Ngươi càng nói như vậy, ta càng sợ được không nào? Vương Tiểu Lực cảm giác chính mình trái tim bịch bịch điên cuồng không chỉ. Nơi này có cái bành trướng tự cho là đúng cao cấp huấn luyện ra, nảy sinh tân huấn luyện ra. Đến lúc đó thực cùng hoang dại Pokemon đối chiến, trực tiếp lòi đuôi với ngươi giảng. Từ Minh Châu xâm lâm Hàng Châu bên này nhập khẩu, sau đó đi thẳng đến Ma Đô bên kia cửa ra. Đại khái muốn đi bao lâu a? Dương Ngự từ trong ba lô lấy ra một túi áp xúc bánh bích quy, đồng thời đưa cho Vương Tiểu Lực Bảo Tiêu một khối, tựa hồ là cho tới hơi nhẹ nhõm một chút chủ đề. Vương Tiểu Lực căng thẳng thần sắc hơi khâu giảm bớt một chút. Cũng chỉ là hơi giảm bớt một chút. Vương Tiểu Lực lúc lắc, hắn hiện tại có chút ăn không vô. Dương Ngự thu hồi đưa ra đi, hắn trước lấp một chút bụng, có phần đói, đến Ma Đô, đơn muốn đi, ít nhất phải đi một tuần lễ ha. Bất quá có rất ít toàn bộ hành trình đi qua huấn luyện ra. Trừ phi có được nhất định thực lực, Vương Tiểu Lực thanh âm vẫn còn có chút run rẩy. Thế nhưng nói đến hắn am hiểu lĩnh vực thời điểm, nội tâm liền thoải mái nhiều. Hàng năm mùa xuân còn có mùa hạ cũng sẽ có một đám trường cao đẳng trong có được cấp huấn luyện gia huy chương tinh anh đệ tử tới nơi này rèn luyện. Chỉ là Vương Tiểu Lực mười phần hồ nghi địa trên dưới dò xét một chút Dương Ngự. Đây cũng quá tuổi trẻ, này cũng đã là trời thu, hơn nữa còn là một người vụng trộm qua, một chút kinh nghiệm đều không có, vừa nhìn chính là giả. Những cái kia trường cao đẳng đệ tử đều là lão sư tự mình dẫn đội qua. Hơn nữa từng cái một chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Cái gì lều vải, kim chỉ nam còn có lấy phòng ngừa vạn nhất gặp được nguy hiểm đèn tín hiệu. Nhìn lại Dương Ngự, trên cơ bản gì cũng không có mang, trừ trong ba lô vừa mới lấy ra áp xúc thụy đại. Đừng làm rộn, mạng nhỏ quan trọng hơn. Vương Tiểu Lực bỗng nhiên co lại cổ áo, cảm giác có phong, thân thể nhịn không được địa run rẩy, có chút lạnh, ô ô ô, ô ô, Dương Ngự, ngươi có hay không nghe được có người nào đó, đang khóc thanh âm a. Vương Tiểu Lực đột nhiên cả người run lẩy bẩy, không biết vì cái gì. Hắn dường như cảm giác có cái gì kỳ lạ cổ quái tiếng khóc càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, đúng lúc này, Dương Ngự trong ăn áp xúc bánh bích quy tốc độ từng điểm địa chậm một chút. Đột nhiên, cả người đều run rẩy lên. A, ca, ngươi đừng dọa, làm ta sợ a. Vương Tiểu Lực nhìn xem Dương Ngự phản ứng, kia trừng to mắt. Run rẩy đôi, thật giống như, ô ô ô, ô, có người tiếng khóc âm liền từ Vương Tiểu Lực sau lưng truyền đến. Vương Tiểu Lực, ngươi đừng cử động. Dương Ngự cả người tinh thần vô cùng địa phấn khởi. Hai con mắt trong bắn ra lấy kịch liệt hào quang. Hắn thấy cái gì? Tới Minh Châu trong rừng rậm ngày đầu tiên, liền gặp được, ca. Ngươi đừng làm ta sợ. Ta. Vương Tiểu Lực cả người cũng bị Dương Ngự một tiếng này giống cho dọa mộng. Phía sau hắn có hay không có cái gì đáng sợ đồ vật xuất hiện? Một đoàn phảng phất thiêu đốt lên Wewip đồng dạng thần bí linh thể từ Vương Tiểu Lực sau lưng nổi lơ lửng xuất hiện. Hồng sắc trong đen, đẹp đẽ mà mỹ lệ. trên cổ còn có một chuỗi tản ra yếu ớt hào quang hồng sắc châu chuỗi. Giống như huyết hồng, loáng thoáng, tại kia một cái Pokemon trên mặt, xuất hiện là một loại diêm dúa lẳng lơ nụ cười. Sợ hãi, tràn ngập Vương Tiểu Lực toàn thân, tràn ngập hắn đại não, hoàn toàn bởi vì như thế. Sợ hãi, là này một loại Pokemon yêu thích nhất năng lượng. Hệ Ghost Pokemon Mistrivus, như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.